One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, CP9. Doflamingo căm hận trong cơ thể mình tên kia vì là thiên long nhân huyết mạch ở cái kia ngu xuẩn. Phụ thân lung tung từ bi bên dưới. Khi bọn họ rời đi thánh địa Mariezoa sau liền chịu đến mọi người bài xích cùng đánh đập. Ở hắn thiên long nhân trên người chịu đựng thống khổ bị những người các dân thường phát tiết ở Doflamingo người một nhà trên người. Nhưng thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Có lúc mặc kệ ngươi lại thế nào ghét hận một thứ. Hắn nhưng vừa vặn là bị người khác xem trọng. Nói thí dụ như Doflamingo huyết mạch. Tuy nói Doflamingo có đầy đủ tự tin mặc dù là không có thiên long nhân huyết mạch cũng như thế. Quật khởi. Thế nhưng không thể phủ nhận, thiên long nhân huyết mạch khiến Doflamingo có càng nhiều lựa chọn. Đồng thời, cũng ít đi tới rất thật phiền phức. Chỉ ít, không có hải quân cùng thế giới chính phủ quan chức dám ở phương diện này có cản trở càn. Cũng chính bởi vì vậy, Doflamingo này duy nhất ở dã thiên long nhân cũng là thành rất nhiều nhân vật thượng tầng đặt chân. Đặc thù sản nghiệp găng tay đen. Tại đây bên trong. Không thiếu ngũ lão tinh bóng người. Bọn họ xác thực cần một cái như vậy găng tay đen đến nơi để ý đến bọn họ không tiện đứng ra sự tình. Một số thời khắc, vũ khí trên xuất hiện bọn họ vân tay chỉ có thể làm người cảm thấy lúng túng. Mà khi nghe đến Doflamingo cái kia gần như là cưỡng bức thức mệnh lệnh. Một bên khác, mới có 18 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn mở ra Rob Lucci một mặt hờ hững gật gật đầu. Hiện tại Rob Lucci còn rất trẻ, cũng không có sau đó như vậy thành thục, bóng loáng trên khuôn mặt quản lý chỉnh tề thậm chí đều không có râu cái bóng. Chỉ có một đôi giường như dao cạo giống như sắc bén lông mày treo ở hai mắt bên trên. Toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Thành tựu CP9 quân dự bị đặc công, Rob Lucci không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, mới có 18 tuổi. Cũng đã hoàn toàn nắm giữ Rokushiki cơ sở cùng lên cấp chiêu số. Gundam 3000 đạo lực khiến cùng thuộc về với CP9 quân dự bị hắn bọn đặc công theo không kịp. Đạo lực hệ thống là hải quân bên trong tham khảo trị số. Một cái binh lính bình thường vì là 10 đạo lực. 500 đạo lực trở lên cũng đã mới có thể được tính là Superman có điều cũng chính là ở hải. Quân bên trong thịnh hành. Nhân vì là trái ác quỷ tồn tại, một người đạo lực, hay hoặc là nói sức chiến đấu chập trùng quá mức cách xa. Bởi vậy trên biển rộng xem càng nhiều vẫn là tiền thưởng cùng chân thật chiến tích. Chuẩn bị lên đường đi, để xét rời đi Flevon. Nghe được Rob Lucci lạnh nhạt lời nói. Một bên dung mạo muốn càng non nớt một ít, mới có 13 tuổi Kaku hơi kinh ngạc há miệng. Mặc dù là đoàn người bên trong trẻ trung nhất thành viên. Thế nhưng Kaku đạo lực trình độ xác thực chỉ đứng sau Rob Lucci đệ nhị cường đặc công. Hay là bởi vì tính cách duyên cớ. Mọc ra trường mà ngay ngắn mũi Kaku cùng Rob Lucci rất hợp đến. Nhìn trước mặt Lucci, Kaku có chút chần chờ nói rằng. Xét sao? Hắn không phải là cái gì tiểu nhân vật. Kaku nói rằng. Ta nghe nói hắn mới vừa bắt được 170 triệu đại hải tặc Moria. Tuy rằng quá trình không rõ ràng lắm, nhưng thực lực tuyệt đối không giống người thường. Hơn nữa, nếu như mục tiêu là xét, đám kia hải quân cũng sẽ không nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Nghe được Kaku lời nói, một bên 15 tuổi Khalifa cũng là tán đồng gật gật đầu tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thân thể đã ra cụ quy mô. Toát ra một chút nụ hoa chờ nở trí tuệ khí tức. Xét ở hải quân danh vọng rất cao. Hơn nữa Bắc Hải không so với Tây Hải. Kijaru trung tướng Borsalino cùng Akainu trung tướng Sakazuki thành tựu đại tướng dự bị. Đều xuất thân Bắc Hải. Khalifa nhíu lên lông mày nói thật. Tuy rằng không so với Đông Hải bình tĩnh. Nhưng Bắc Hải thật là muốn trở thành hải quân người nhiều nhất địa phương. Càng là Akainu trung tướng Sakazuki chuyên môn ở qua báo chí nhận rồi xét đối với hải quân nghi vấn. Hiện tại xét ở Bắc Hải hải quân trong mắt, lại như là biến cách chi phong đại biểu như thế. Nếu như động thủ với hắn, hải quân thậm chí có khả năng trợ giúp bọn họ đối phó chúng ta. Nói, dừng một chút, Khalifa xoa xoa mi tâm của chính mình. Vưu Phong tỏa Flevon, chuyện này hải quân bản thân liền không thế nào tán thành. Nếu như tán thành lời nói, lúc trước xét cũng không thể như vậy dễ như ăn cháo xông vào phong tỏa vòng. Nghe được Khalifa lời nói, CP9 dự bị đội hắn thành viên cũng là lẫn nhau đối diện lên. Trong ánh mắt toát ra một chút tán đồng. Bất quá bọn hắn cũng biết, chân chính quyền quyết định không ở trên người bọn họ. Liền liền dồn dập đem tầm mắt chuyển đến Rob Lucci trên người. Đối với này, trầm mặc chốc lát, mặc dù biết Khalifa nói đều là lời nói thật, thế nhưng Rob Lucci vẫn như cũ không có quá mức lưu ý. Cùng những này không liên quan. Đây là Doflamingo yêu cầu. Từ nhỏ đã thành tựu CP9 đặc công đến tiến hành cao áp huấn luyện. Mặc dù là ở làm sao kiên định, Rob Lucci mấy người cũng khó tránh khỏi bị tiến hành trình độ nhất định tẩy não, do đó ảnh hưởng nhận thức. Nói thí dụ như, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Thiên Long nhân huyết mạch chính là cao quý, là không cho ngỗ nghịch. Tuy rằng Doflamingo đã bị thánh địa Mariezoa xóa tên, nhưng không thể phủ nhận, trên người hắn vẫn như cũ chảy xuôi Thiên Long nhân huyết mạch. Hơn nữa cấp trên lãnh đạo mệnh lệnh để bọn họ phối hợp Doflamingo. Không có đường lui, chúng ta nhất định phải hành động. Vừa nói, Rob Lucci đem Den Musi tùy ý phóng tới một bên. Sau đó đứng dậy thu dọn quần áo một chút. Có điều Khalifa nói không sai. Chúng ta nhất định phải mau nhanh. Nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị kỹ càng hải lâu thạch còng tay cùng đồ vật khác. Sáng mai chúng ta liền xuất phát. Buổi trưa lúc Seth cùng Don Quixote cán bộ sản sinh xung đột. Hiện tại hải quân chính đang chăm chú Flevon. Sáng sớm ngày mai, chúng ta nếu dám ở hải quân đến trước, đem Seth trục xuất ra Flevon. Trong giọng nói tràn ngập chăm chú, Bắc Hải đều là Akainu cùng Kizaru thân tín. Cũng là hải quân mộ binh cơ bản bàn. Xét biến cách chi phong danh hiệu ở đây có thể đưa đến tác dụng vượt xa Tây Hải. Những người hy vọng được bản bộ cao tầng thưởng thức hải quân càng là sẽ không bỏ qua cùng xét. Kết giao cơ hội, mà ở cảm nhận được Rob Lucci kiên định sau khi, một bên CP9 dự bị đội hắn thành viên cũng là đồng dạng thật lòng gật gật đầu. Mặc dù là không cần nói bọn họ cũng có thể đoán được nhiệm vụ lần này sẽ gian nan đến mức nào. Bất quá bọn hắn cũng không sợ những này. Ha ha, nghe nói cái kia xét thể thuật rất tốt. Không biết giao thủ với nhau như thế nào. Giữ lại hai chòm râu Zabra có chút hưng phấn nói, đồng dạng là tu hành hải quân lục thức. Đối với xét mạnh mẽ bọn họ có thể nói là sớm có nghe thấy. Nhưng thế giới này văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, vẫn không có giao thủ đây. Bọn họ có thể sẽ không dễ dàng thừa nhận người khác mạnh mẽ. Lại nói, bọn họ dựa vào, không chỉ có riêng chỉ là có tự thân vũ lực. Thế giới chính phủ đại biểu khoa học kỹ thuật sức mạnh. Tương tự là biển rộng đứng đầu nhất trình độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.